Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 4. Như vậy thì nó có phụ ai đâu. Nhưng bán mình là khốn nạn. Còn tùy ngắn em, có thể liền trong mấy hôm má nó không có tiền mua gạo. Thân của nó thì nó có quyền bán chứ, nó có bán thân của ai đâu. Má nó khốn nạn. Cũng chưa chắc. Má nó quả có bán nó, nhưng không bắt ép mà thuyết phục. Nó thấy có lợi và có lý nên nó mới bằng lòng. Lý gì mà đứng vững được ở đây? Cái lý mà má nó đã đưa ra. Nè con, mình phận thấp thì con chỉ lấy được một tấm chồng làm thợ sơn thợ hồ là cùng. Như vậy có đáng chôn đời con trong chỗ tối tăm ấy chăng? Thà là không thèm lấy chồng còn hơn. Mà hễ không thèm lấy chồng thì chẳng có bổn phận để dành cái gì cho ai hết. Mày chỉ ngụy biện mà thôi. Nói như mày thì nhân loại sẽ ra sao? Nhân loại sẽ tiến tới như thường. Vì sự tiến bộ có cần cái gì thì cái đó không bao giờ là sự trinh bạch của con gái. Con gái Trung Hoa cổ, thời con gái La Mã Hy Lạp Ấn Độ cổ, thời đã bán cái mình mà không hề ngăn được các dân tộc đó thiết lập ra những nền văn minh rực rỡ. Mày là một con quỷ. Mày cũng sẽ quỷ y như tao nếu tao ngăn được mày tự tử trong tuần này. Nhật trình miệng ở xóm Sáo Lèo lại loan tin một anh học sinh trường Cao Thắng mất tích thình lình. Hai vợ chồng chủ nhà trọ không buồn lắm vì Khánh đã thanh toán tiền ăn ở trước rồi. Giả lại hắn còn để lại y phục. Chỉ có một người độc nhất là biết lý do mất tích của anh con trai đó mà thôi. Chưa yêu Khánh, Phượng không có đau khổ khi biết rằng Khánh đi mất, chính vì hắn đã đau khổ. Tuy nhiên nàng không sao mà không nao nao buồn khi nhớ lại mối tình gần như là câm lặng của Khánh mà nàng không còn ngờ gì nữa. Đầu hôm khi dỗ giấc ngủ, nàng đã nói thầm lên một tiếng: tội nghiệp. Chiếc tàu bay từ ngoài khơi bay vào lãnh thổ Việt Nam, mặc dầu khi nãy nó đã cất cánh trong lãnh thổ Việt Nam. Đây là một chiếc Cessna mà không lực Hoa Kỳ đã cho hãng thầu Sealand mượn để đưa nhân viên của hãng ra cam ranh, vì họ có công việc cấp bách phải làm mà hãng thì không có phương tiện đó, còn quân đội Mỹ thì lại cần cho công việc sớm hoàn tất. Khánh nhìn xuống thì thấy bờ biển của ta nơi đây giống một cái hông người với một cánh tay thòng xuống nhưng không sát hông. Giữa cánh tay và hông là khoảng trống, mà khoảng trống ở đây là nước. Cái cánh tay đó nếu muốn sánh với một ngón tay cũng cứ được, mà có lẽ chủ đất xưa là người Chàm đã so sánh như vậy, vì thế mới còn lại địa danh Ba Ngòi, rất có vẻ là một địa danh Chàm bị diệt quá. Chàm đây là Chàm thật chứ không phải là người Ninh Thuận. Người này không phải là Chàm. Trong ngôn ngữ của Chàm thực sự thì ngón tay họ gọi là Ba Tan Gan, tức Ba có nghĩa là ngón. Còn trong ngôn ngữ Ninh Thuận thì ngón là cano. Nhưng ngòi có lẽ bị ta biến đi quá xa nên nếu không có tiếng Chàm thật, tức Chàm đời xưa, ta cũng chẳng thể biết ngòi là gì. Cánh tay hay ngón tay đó là một eo đất quá nhỏ sánh với một giang sơn. Nhưng thật ra thì bề ngang của eo đất có nơi rộng bằng nhiều làng của ta, còn bề dài thì như là bất tận. Eo đất dài đó ôm lấy một eo biển cũng rất dài. Đầu eo biển nơi đổ ra biển lớn phình ra, tạo nên một dũng tàu rất vĩ đại, đủ chứa cả một hạm đội của một đại cường quốc, mà lý tưởng lắm là đuôi eo đất lại khép lại ở nơi đó, như là đầu của các ngón tay muốn chạm hông bờ biển. Dũng tàu nhờ thế nên giống như là có cửa và cánh cửa được khép lại phần nào. Các chiến hạm chỉ còn có một con đường nước tương đối hẹp để vào dũng, và hải cảng này rất dễ phòng thủ để chống tàu ngầm hoặc người nhái của địch. Bởi một cánh cửa hẹp thì không cần phải vận dụng phương tiện quá lớn để mà xem chừng nó. Làng Ba Ngòi, một làng chài lưới vô danh từ trăm năm nay, tức từ ngày ta trở thành chủ đất ở vùng đó, giờ đã biến thành thị trấn quan trọng, nhưng cũng chỉ nhỏ thôi về mặt diện tích. Từ thị trấn ấy đổ lên đáy của eo biển, đáy này rất giống nách của một người, là một vùng đất trắng xóa mà Khánh ước lượng là dài có đến 40 cây số không ít. Đó là vùng đất chết vì bị các biển tràn lên xâm lăng bờ đất có lẽ đã từ nhiều ngàn năm rồi. Hải hạm của ta và của Mỹ chỉ đậu lưa thưa nơi đó mà thôi, trái hẳn với tưởng tượng của Khánh trước khi anh lên đường. Cho dẫu trong thời bình, tàu binh được sắm để mà đi công tác, chứ không phải để đậu bến. Phương chi đây là giữa thời chiến, quân cảng chỉ là một cái nhà của một kẻ làm nghề tháng năm xuôi ngược đường trần, nghề lái buôn chẳng hạn. Y phải có nhà, nhưng y thường vắng mặt. Khánh nghe nói rằng ở đây thiếu nước ngọt, nước chỉ vừa đủ cung cấp cho một làng chài lưới mà lại phải thỏa mãn nhu cầu của cả một thị trấn, nên anh đã có hơi lo. Nhưng anh nhìn từ tàu bay xuống thì thấy chiếc cầu đã được hãng của anh xây rồi, nên anh hết thắc mắc, vì anh chỉ phải làm việc ở đây lối một vài tháng là hãng sẽ cuốn gói đi nơi khác vì không còn công việc nữa. Hải quân chỉ dùng cái vũng lớn ở phía ngoài, còn toàn thể eo biển thì không dùng được, bởi đáy biển ở đó quá cạn đối với tàu binh lớn. Người Mỹ đã hy sinh cái eo biển vô dụng đó cho xây cầu một chiếc thật dài và rộng như xa lộ để nối liền cánh tay đất ngoài kia và thị trấn Ba Ngòi. Ngoài kia không có dân, hay nói cho đúng hơn là hiện nay không có dân, còn ngày xưa thì có hay không chỉ có người địa phương mới biết được. Nhưng nếu họ có phải dời nhà vì cánh tay đất ấy phải để dành cho các cơ sở và cơ xưởng của hải quân, tức cánh tay đất đã trở thành cấm địa vì lý do quân sự, vậy chiếc cầu này chỉ để cho hải quân sử dụng trong việc ra vào từ eo đất đến thị trấn mà thôi. Chiếc Cessna hạ cánh trên một phi trường không to, rồi thì Khánh chẳng còn thấy gì nữa hết. Hay nói cho đúng là anh chỉ còn thấy một thành phố nhỏ cất giữa bờ biển, như bất kỳ thành phố ven biển nào khác, vì anh không còn nhìn bao quát được nữa. Anh thợ đèn neon tập sự chưa xong đã đổi nghề, và anh đổi được chỉ vì tình cờ mà thôi. Văn phòng trung ương hãng Sealand ở Sài Gòn đăng lời rao cần thông dịch viên. Thấy lời rao ấy, anh không hy vọng gì hết, vì vốn liếng Anh ngữ của anh không có bao nhiêu. Nhưng anh rất muốn đi khỏi Sài Gòn. Trong khi anh không đủ can đảm để mà tự tử, thì đó là một dịp cho anh thử thời vận. Anh vào sở xin việc, được họ trắc nghiệm và nhận ngay. Sau anh mới hay rằng người Mỹ đã phân ra nhiều loại thông dịch viên, không bắt buộc người nào cũng cừ khôi về tiếng Anh hết. Anh thuộc hạng thông ngôn chỉ được dùng ở các công trường, tức chỉ cần biết dịch những cái lệnh nho nhỏ như là mau lên, để xuống, dở lên, đẩy lại, vân vân mà thôi. Khánh được xe của hãng đón và đưa ngay về văn phòng. Họ chỉ cho anh có một ngày để lo chỗ ăn ở, và ngày hôm sau anh phải đi làm tức khắc. Nhà cửa mới ở đây mọc lên như nấm, nhưng anh không thể gõ cửa các nhà ấy được. Nhà thuộc hai hạng, các dinh thự mới do nhà nước cất để dùng làm công sở khi mà làng biến thành thị xã. Loại nhà thứ nhì do tư nhân cất, nhưng đó chỉ là nhà cất tốc hành với vật liệu nhẹ, giả vờ bê tông, và cất chưa xong đã được mở cửa hành nghề, mà nghề quan trọng hơn hết là nghề snatch bar. Bao nhiêu nghề khác sống bám vào cái nghề chánh đó như là những cây chùm gửi, chẳng hạn như hiệu may, hiệu uống tóc, hiệu ba gia. Các hiệu này phục vụ phần lớn các cô chiêu đãi viên, chứ lính thủy của Mỹ cũng chẳng có mua sắm gì, bởi họ có chợ BX. Riêng còn đồ nội quá ở tỉnh nhỏ thì cái phẩm kém quá, họ không dùng. Nhưng Khánh cũng tìm được nhà trọ không khó, vì có cả một tổ chức đi lượm khách lạ vừa đến thị xã này. Miễn vui lòng đưa lưng cho họ đập là có ngay một cái buồng chỉ đủ cục cửa, và nóng cũng bằng các động cát ở thủy triều. Tên của cái vùng rộng mênh mông đã bị cát chôn vùi. Công trường của hãng Sealand riêng ở đây là một cảnh chờ chiều, và hãng vừa làm vừa thu dọn dụng cụ để đi đâu đó, Khánh không biết được. Anh không mê phong cảnh ở đây, nên anh hoàn toàn dưỡng dưng với tình trạng anh sắp phải dọn nhà nay mai, vì đây không biết. Đây là lần đầu trong đời anh mà Khánh có nhiều tiền. Có thật nhiều theo anh vì hãng trả lương tuần cho những nhân viên mới được tuyển dụng, mà anh thì đã lãnh được kỳ lương đầu rồi, nên anh cứ nhắm mắt mà tiêu tiền, vì ở đây buồn quá. Tiêu tiền là một cách tiêu khiển vậy. Mà anh lại rất cần tiêu khiển để mà quên. Thằng Thình nó đã dạy anh như vậy trước khi anh lên đường, và anh đã nghe lời nó vì không còn ai khác nữa trong đời anh để anh được họ dạy cho cái trò nào khác mà giúp quên được mối sầu lớn. Hôm anh nghe thằng Thình giải thích rõ về việc buông thịt người, anh không có đau khổ ngay tức khắc. Vỗ đánh mạnh một cách ác liệt khiến anh nghe tê tái. Anh có cảm giác rằng bụng của anh rỗng thình lình, và anh nghe như là cứ đói hoài, nhưng ăn thì lại nuốt không trôi bất kỳ món ngon vật lạ nào. Đêm đó Thình nó đã đưa anh đi ra ngoài để ăn một bữa cơm ngon, hầu an ủi anh, nhưng anh có vẻ một hoàng tử được một bác thợ hầm than đãi tiệc, vì anh chỉ chấm mút qua loa mà thôi. Tình trạng đó kéo dài cho đến ngày nay là 2 tuần lễ rồi. Những kẻ tập sự tiêu tiền nào cũng tiêu một cách lãng xẹt, tốn hao, mà hưởng thụ chẳng có bao nhiêu. Khánh không dám vào các sở nách bà để xem họ làm gì trong ấy, mà chỉ la cà ở cốc quán rượu của ta. Mà cũng không uống rượu vì anh chưa biết uống. Nhưng anh phải trả tiền rượu hơi nhiều cho những thằng bạn hướng dẫn viên. Chúng nó khoái cặp tàu với kẻ gà mờ như anh lắm. Thánh ở các nơi anh lui tới phần lớn là quân nhân ta. Vì dân địa phương, họ sống y như trước. Không ưa cảnh tửu quán trà đình, mà có ưa chắc họ cũng không dám tiêu tiền theo lối đó. Đa số công chức cũng sợ tai tiếng nên cứ nằm nhà. Thêm vào đó là bọn sống nhờ vào các xịn nách ba một cách không công khai như các hiệu thợ may. Thứ nữa là bọn Marco, bọn buôn lậu đô la và hàng BX, mà cũng có bọn buôn lậu ma túy cho lính Mỹ nữa, y hệt như ở Sài Gòn. Nhưng tình trạng ở Sài Gòn thì Khánh hoàn toàn không biết, vì anh không có sống một cách đầy đủ ở Sài Gòn. Quán rượu ta cũng có gái, nhưng Khánh vẫn chưa dám đùa cợt với các cả như bọn hướng dẫn viên của anh đã dám, vì gái ở đây cũng rất có vẻ tiểu thư Sài Gòn, như là gái qua cầu. Lính thủy của Mỹ thì vào giải trí lành mạnh ở trong đất liền, chứ còn sĩ quan của họ thì không. Không phải vì lý do an ninh, mà vì trong đất liền không có nơi xứng đáng để tiếp rước các ông. Thế nên cuộc giải trí phải sử dụng chiếc cầu bê tông rộng như cầu xa lộ Biên Hòa, đi từ đất liền ra eo đất là nơi đặt đại bản doanh của các ông. Cuộc giải trí đó là những nàng tiên chọn lọc, có lẽ được đưa từ Sài Gòn ra đó. Họ có bị lính Mỹ xét giấy tại 2 đầu cầu, và chắc họ có chứng minh thư đặc biệt của Hải quân Mỹ, nên họ chỉ đưa ra tấm thẻ nhỏ là được cho qua cầu. Những nàng tiên đó không có ở lại suốt đêm bên kia cầu, và có lẽ sau khi từ ngoài ấy trở về, họ cũng tiếp lính Mỹ hàng bét, bởi cho dẫu bị sụt giá, họ vẫn kiếm được nhiều tiền với lính cá kèo, nhiều bằng 4-5 ngày lương của một chị bếp ta, mà chỉ phải làm việc vớt vát có 1 tiếng đồng hồ vào giấc khuya. Bạn mới của Khánh cho biết rằng chiêu đãi viên phục vụ lính Mỹ thuộc hàng khác. Họ gồm 2 thứ người, Marie Sến từ Sài Gòn ra đó, và thôn nữ địa phương còn hôi mùi đất. Địa phương ở đây phải hiểu là các làng ở các tỉnh lân cận, chứ không phải là làng Ba Ngòi. Mặc dầu đã biến thành thị xã, làng đó vẫn còn quá nhỏ, người trong vùng biết nhau hết, nên các cô mà có ham đô la cũng đành nhìn vậy. Đô la đỏ ở đây cũng nhiều đáng kể, nên thỉnh thoảng có vài mụ từ Sài Gòn ra đây để đổi nơi các chủ xịn ếch bà, và luôn tiện họ mang thêm gái ra, vì bọn tiên nữ qua cầu phải được thay đổi luôn luôn, hình như là thay đổi mỗi tuần một ekip gồm 30-40 nàng. Hàng BX chỉ được bán quanh đó, còn ma túy thì do ngã nào mà tới nơi thì thật là khó biết, vì nghe đâu hàng đó không là hàng buôn lậu thường, mà là một khí giới địch vận của một nước đang chiến tranh với Mỹ. Mà như vậy thì hàng đó phải ở ngoài tầm tay của bọn buôn lậu thường. Ngoài các quán rượu, Khánh rất ưa đứng đường mà đứng một mình, không có hướng dẫn viên đi theo. Nơi anh đứng là đầu cầu ở bên này, và nếu anh không có chứng minh thư của hãng Sealand, chắc anh đã bị bắt nhiều lần lắm rồi, vì anh rất có vẻ là một đặc công có phần sự nghiên cứu địa thế để cho những đặc công khác hoạt động. Sự thật thì chiếc cầu bắc ngang eo biển không đổ ngay tại thị xã Cam Ranh, mà đổ ra phía trên một nơi hoang vắng, được xem là một ngoại ô tương lai của thị xã này. Sớm mặt trời mọc lên tại nơi đầu cầu hoang vắng đó, tổng hành dinh của không biết bao nhiêu là thứ bê bối. Từ đó mà đến căn cứ hải quân Mỹ xa nhiều chục cây số. Vì qua cầu rồi thì kẻ sang ngang lại gặp một vùng hoang vu khác, lển nghển những đồi, từ cổ chí kim không người ở. Hải quân Mỹ thiết lập căn cứ ở dưới đầu cánh tay đất và đắp một con đường nhựa rất tốt băng ngang qua vùng đồi ấy, đưa người từ đầu cầu xuống tới căn cứ. Các nàng tiên sang ngang bằng xe của nhà binh Mỹ, và Khánh chỉ rình các nàng được từ khoảng sớm ăn chơi đến đầu cầu mà họ phải đi bộ. Khánh đứng đường không phải là để chiêm ngưỡng nhan sắc của các nàng tiên ngang qua cầu, mà để suy tư về cái vụ buôn thịt. Hình như là anh nghe đỡ đau phần nào khi chợt nhận ra rằng sự buôn thịt không là độc quyền của Phượng. Dân, anh đã biết đau khổ sau đó 5-7 hôm, nên anh mới quyết định trốn cái thành phố đã ghi dấu bước đầu đường đời không may của anh. Cái sự thật rằng không có ai chiếm độc quyền buôn thịt hết, sự thật ấy vốn Khánh cũng biết, nhưng con người biết rất nhiều thứ một cách lờ mờ. Có thấy sự thật trước mắt họ, họ mới là như chợt vừa biết. Đây là sự biết rõ lại sau cái biết nghe nói. Anh bớt đầu vì anh thấy rằng trong những nàng tiên đó có nhiều ả hơn Phượng rõ rệt về nhan sắc. Còn về tâm hồn thì ai biết đâu được rằng trong đạo nữ binh hộ lý ấy lại vắng mặt một cô gái con nhà mà vì gia cảnh nên bí mật đi xa kiếm ăn, để rồi sau đó làm lại cuộc đời ở nơi khác. Nhưng cái biết của anh không làm cho anh khỏi buồn. Buồn cái gì mới được kia chứ? Chính anh cũng không rõ là anh buồn cái gì. Phượng đã không còn là người xứng đáng nữa dưới con mắt của anh. Từ nhan sắc đến đức hạnh, nhưng anh không thể quên Phượng được. Kỳ lạ nữa là Phượng có yêu anh bao giờ đâu. Một mối tình đơn phương đáng lý gì phải tiêu tan khi ta khám phá ra sự thật không hay nào đó nơi người mà ta mơ. Nhưng trên thực tế thì không có hữu lý như vậy đâu. Lòng anh là một tờ giấy trắng đã bị một thứ mực đặc biệt ghi lên đó những nét, cho dẫu là đơn sơ cũng không thể tẩy đi được. Tủ sách Tinh Hoa xin cáo lỗi vì chuyện đã mất một đoạn ngắn. Tụi nó chia ra thành hai phe. Một phe thì quan hô anh đã có thiện chí hòa mình với anh em. Một phe thì chê anh, uống lấy lệ và nhất định bắt anh sẽ phải sai cúp Bình Thiết đêm nay lũ nó mới tha cho. Khánh nghe hăm dọa, không sợ bao nhiêu vì anh vốn cũng muốn say. Bởi anh nghe thiên hạ nói hễ say là quên được mọi buồn phiền, nhưng anh chưa đủ can đảm bước tới thêm vài bước. Cái thằng bắt gặp anh rình tiên nữ hỏi: "Mày ở cái xó nào mà đến đây? Chứ coi bộ không phải là dân Sài Gòn, vì dân Sài Gòn thì không dốt gái quá nhiều như mày." "Tao dốt ở chỗ nào?" "Nếu mày không dốt thì hẳn mày không có chiêm ngưỡng dung nhan của các cả qua cầu. Bởi cái thứ đó thì ở Sài Gòn lên khênh như rệp ở các phòng ngủ của ba tàu." "Tụi bay không thể nào hiểu được đâu." "Sao lại không? Nếu mày sành gái thì tụi tao sẽ giải thích khác. Trong đám đó có một ả hao hao giống cái ả đã cho mày ve ở đâu đó thì chưa biết. Có lẽ là ở Sài Gòn, vì con gái Sài Gòn thích nhận chìm xuồng con trai lắm." "Thôi đừng có nói nhiều, để cho nó uống, cho tụi mình xem chơi." Một thằng có ý kiến như vậy. "Nhưng bắt nó sai rồi thì khuya lại nó cũng không có đủ gân để mà bắt bò lạc nữa." "Ôi cái thứ đó thì đêm nào lại thiếu mà phải lo, không đêm nay thì đêm sau." Rồi thì hai ba thằng ra lệnh cho Khánh phải nâng ly lên rồi mần một cái coi cho được. Khánh vâng lời lũ nó, vì lũ nó lại rút súng ra mà đồng thời đã gọi thêm cho mỗi đứa cái công sơm mà xong thứ nhì. Anh dại dột nhắm mắt lại và nín thở để làm một công việc bất đắc dĩ này. Cái khó chịu nằm tại vị giác chứ đâu có ở khứu giác và thị giác mà phải nhắm mắt nín thở y như trẻ con bị mẹ bắt uống thuốc bắc. Nhưng dầu hành động sai, Khánh cũng uống trôi được một ngụm lớn. Nhờ tưởng tượng mạnh rằng biện pháp tự vệ sai đó giúp cho anh đỡ khổ. Phe quan hô lại quan hô thêm, nhưng phe đã đảo cứ còn chê, bảo rằng phải uống như uống nước dừa xiêm mới đáng mặt làm trai. Cái đó thì hơi khó. Nếu giờ gặp lại Phượng, Khánh không thể rung cảm êm dịu trở lại như trước nữa. Chàng sẽ nghĩ gì? Tim chàng sẽ đập như sau thì chàng chưa thể biết. Nhưng chắc chắn là không còn gì cái thơ mộng đầu mùa. Phượng đã cay như ly rượu này. Anh làm thế nào để uống Phượng một cách ngon lành? Ráng mà nhìn Phượng như ráng mà uống rượu thì được đó, nhưng làm sao xem Phượng như nước dừa? Quả thật không giây phút nào mà anh không nghĩ đến Phượng. Nhưng đó chỉ là hình ảnh của một cô Phượng trước đây nó đến với anh mà thôi. Đó là một mối tình chứ không là một con người còn sống sót nơi lòng anh. Cuốn họng và cuốn bao tử của Khánh bây giờ không còn rác như bị cháy nữa, nhưng anh lại bắt đầu nghe choáng váng. Anh nghe những tiếng kêu như tiếng ruồi nơi tai anh. Bọn uống rượu quên được cuộc đời vì bị khó chịu, bận bịu với sự khó chịu của họ, rồi tạm không nghĩ đến thứ gì khác chăng? Khánh tự hỏi như vậy rồi không trả lời được, vì anh chưa biết nó sẽ ra sao khi anh phải uống cho cạn ly rượu này. Một thằng bạn nói: "Nè, tụi bay coi tao đổ dế cơm nè." Rồi hắn ngước mặt lên trời há miệng ra, đoạn rót hết ly rượu vào miệng. Cả bọn thấy trái bơm Adam nơi cổ của hắn chạy lên chạy xuống, vì hắn phải nuốt nhanh chỗ rượu đó. Không thôi rượu sẽ trào ra khỏi miệng hắn. "Không ngoan một chút xíu nào hết." Một thằng chê: "Tụi bay coi tao diễn lại lối uống rượu của Yul Brunner trong phim Le Parcer nè." Nói xong hắn gọi bồi rượu cho một ly mặt ten không pha. Rượu đến bàn, hắn đứng dậy cắn miệng ly bằng răng rồi ngước lên, vừa ngước vừa ực vì ly rượu nằm nghiêng, đương nhiên rượu chảy vào miệng của hắn. "Ngoan một hơn anh Trọc Đầu." Một thằng phê bình: "Vì ly của mày lớn hơn, nhưng vẫn kém anh ta bởi mày không có cắn bể thủy tinh rồi nhai ngon lành như anh ta. Khánh chưa thưởng thức được những trò biểu diễn ấy, nhưng anh nghe rằng nó gượng ép lắm. Đây là rượu của người phương Tây cất, họ uống như uống nước dừa được vì nó mạnh một cách phù hợp với cơ thể của họ. Ta bắt chước họ thì như là một lực sĩ hạng rùi cử một quả tạ để dành cho một lực sĩ nặng 120 kg. Khánh thấy gân cổ của hai anh vừa biểu diễn phồng lên quá to và ngực của hai anh rung chuyển trông thấy vì tim của hai anh đập quá mạnh. Khánh tự nhủ rằng ngày kia anh biết uống rượu, biết thích rượu, anh cũng sẽ không bao giờ uống thô lỗ như vậy hết. Đó không làm sao mà là một cuộc thưởng thức được, vì đó là lối uống mà các cụ gọi là ngưu ẩm. Mà châu nào có biết thưởng thức cái gì? Ngưu ẩm tức là châu uống rượu. Lũ nó đã bắt đầu la hét nhưng không quên làm tình làm tội thằng tập sự. Thế nên Khánh lại bị bắt uống nước dừa. Có lẽ nhờ hai ngụm rượu đầu nên anh lên tinh thần, đủ can đảm cãi lại. Anh nghiêm trang nói: "Uống thì em xin uống với các anh, nhưng các anh bắt cấp quý phải có tài như cấp tướng thì quá bất công. Em nhất định không nghe và chỉ uống như người tập sự thường, miễn có nỗ lực cạn ly là làm tròn bổn phận." Mấy thằng tinh nghịch nhất trong bọn này cũng không có phản đối trước giọng cương quyết và lời lẽ hữu lý của Khánh, và anh được phép cho làm bổn phận một cách cổ điển. Anh có thiện chí, và ngụm rượu thứ ba có cái khối lượng lớn bằng hai ngụm rượu thứ nhì. Khánh ngán ngầm như một kẻ đi bộ nhìn tới trước, thấy con đường còn quá dài. Ly rượu của anh chỉ mới lưng có 1/5 mà thôi, nhưng tụi nó sẽ không ngã trước anh đâu, để anh có thể ăn gian được. Dầu sao anh cũng phải cạn chén phong trần. Bây giờ thì Khánh thấy rằng tụi nó đã đông bằng hai khi nãy, mặc dầu không có đứa nào vừa vào quán cả. Và kỳ lạ nhất là tụi nó rất giống những cái bóng ma, không còn đứa nào mang đường nét rõ rệt nữa hết. Anh lại thấy chiếc cầu bê tông bắc qua eo biển, cầu rung rinh như là cầu treo. Những nàng tiên áo xanh áo đỏ cũng mờ đi. Các anh lính Mỹ xét thẻ của các nàng, anh nào cũng mặt mày méo mó hết. Và những chiếc xe chở các nàng như vừa đụng vào gốc cây, chiếc nào cũng mớp đầu, mớp dè hết ráo. Phượng ra sao thì anh quên mất rồi. Anh quên gương mặt của Phượng thật sự, cho dẫu là anh không uống rượu. Anh đã xin ảnh của Phượng mà xin không được, và bức ảnh mà anh chụp bằng trí nhớ của anh thì lại không rõ. Chỉ mới có 1 tháng đã qua, nhưng chuyện cũ sao mà như xa mù khơi. Nó mênh mông chứ không bị rào lại như cái bờ biển vô vị ở đây. Ở đây bờ biển thật là láng xẹt, tầm mắt nhìn chưa được bao dài thì quãng nước bị eo đất bên ngoài khép lại, không sao thấy được một chân trời bát ngát như ở các bờ biển khác. Mấy chiếc tàu binh hiếm hoi bỏ neo trong dũng Cam Ranh, rất có vẻ như chiếc giang đình đậu ở sông Sài Gòn với bờ Thủ Thiêm ở bên kia làm nền. Dĩ nhiên là eo biển rộng hơn sông Bến Nghé nhiều lắm, nếu tính cái phía nam của Vũng Tàu. Và dĩ nhiên là tàu chiến ở đây cũng to gấp mấy mươi lần những chiếc giang đỉnh của ta. Nhưng mà phong cảnh đồng tánh cách, nên ta có cảm giác rằng đây là một khúc sông Bến Nghé, khúc chảy ngang qua thành phố Sài Gòn. Một khúc sông đó được phóng đại ra, còn sông Bến Nghé ở Sài Gòn là Dũng Cam Ranh này bị thu hẹp lại. Khánh bỗng nhớ lại một bài sử về Đông Nam Á mà anh được học năm ngoái. Hải quân Nga đã bị hải quân Nhật đánh cho đại bại, và tàu Nga chạy trốn ở đây, thở tay cai trị ta. Trốn ở đây thì quá dại dột. Dũng Cam Ranh rất tốt, nhưng mà là tốt cho việc khác chứ không tốt cho việc ẩn núp chút nào hết. Vì tàu binh mà vào đây thì như là mãnh thú vào rọ, vào dễ nhưng khó ra. Hễ địch chặn cái cửa hẹp bên ngoài thì kể như ta bị bỏ tù trong một khám đường kiên cố nhất thế giới. Thì ra Nga, Nhật, Pháp đã qua đây rồi. Bây giờ thì tới Mỹ. Không kể trước đó là ta, rồi xưa nữa là Chàm. Chỉ còn lại Mỹ và ta hiện nay. Cái gì cũng đã tiêu tan đi hết, và cũng sẽ tiêu tan đi hết. Thì Phượng không thể trường tồn hơn là bao nhiêu thứ vừa kể. Tại sao lại phù du đến thế, khi mà Khánh thấy rằng mối tình của anh to tát quá và phải được trường thọ với tháng năm? Nghĩ tới đây, bỗng dưng Khánh mất hết cả lòng tin về những cái mà từ trước đến nay anh xem là thiêng liêng và vĩnh cửu. Chỉ mới bắt đầu mất mát mà thôi, chứ chưa mất hẳn. Nhưng linh tánh của anh báo trước cho anh biết là anh sẽ mất hết, anh sẽ chết. Nghĩa là tấm lòng trong trắng của anh sẽ chết. Đó là cái chết đau đớn hơn là cái chết của thể xác nữa. Nếu con người có bùi ngùi tiếc cái ta của họ, thì họ tiếc cái ta tinh thần đó, chứ không phải là tiếc cái tuổi 20. Cho đến các mỹ nhân, kẻ đã đặt nặng nhan sắc lên trên tất cả mà cũng tiếc chính cái ta đó hơn. Con bệnh hấp hối nào cũng hoảng hốt và mong đợi hảo một bậc danh y từ trên núi hạ sang với những bí dược màu nhiệm. Nên con bệnh Khánh cũng vô cùng kinh sợ trước viễn ảnh vừa thoáng thấy này. Nhưng anh không mong hảo vì anh biết rằng có mong cho lắm cũng chỉ vô ích mà thôi. Nên anh vội tự động nâng ly lên mà uống, chứ không đợi lệnh của ai, đợi áp lực của ai như khi nãy nữa. Và anh uống thế nào mà ly rượu cạn chỉ còn 1/3 mà thôi. Quan hô em nhỏ! Cả nhà lẫn bàn ghế đều quay cuồng. Khánh thấy mọi thứ đều nghiêng ngửa, ngổn ngang, và cả con người của anh cũng bị đảo lộn. Nó nhẹ đi thình lình và như là sắp bay bổng lên trời. Nhưng anh còn ý thức được về những gì xảy ra quanh anh, còn hiểu những gì mà người quanh anh đang nói với nhau. Anh chỉ có phải khó chịu lắm là hai sợi gân máu nơi thái dương của anh như bị ai bơm hơi vào đó. Nó phồng lên và anh nghe kêu bừng bực trong ấy, tưởng chừng như nó đứt đến nơi. Nếu nó đứt được, nếu thế là thoát, không phải thoát những bạn ác ôn mà anh không sợ và không khét lắm, mà thoát niềm đau trước ý nghĩ rằng tấm lòng anh sắp chết. Bản năng tự tồn của sinh vật mạnh lắm, và trái với những bài học luân lý ở nhà trường thì những kẻ quyên sinh phải can đảm lắm chứ không có hèn nhát đâu. Người ta chỉ quyên sinh vào bước được cùng mà thôi. Khi biết rằng Phượng đã hết trong trắng, Khánh đâu có định tự tử, vì anh thoáng thấy là ý nghĩa của cuộc sống của anh có thể còn. Nhưng giờ thì anh tin rằng anh sẽ mất tất cả, nên không thiết kéo lê những ngày dài còn lại nữa. Triều đại viện ở đây quê băm sáu cục, càng quê hơn khi họ ăn diện quá mức. Họ là những mái tranh dễ yêu nếu họ thụ phận mái tranh, chứ như họ bày vẽ treo quá nhiều liễn đối sơn mài hoặc liễn đối bằng lục nhiều màu lên cột tre của họ thì họ quá thành một bản dân ca của ta pha trộn với lại một điệu agogo của Mỹ. Họ là thôn nữ địa phương bị đưa đẩy vào cái thế giới này. Họ cũng đã chết rồi, nhưng họ chưa chết hẳn, vì họ còn cố tập sự làm tiểu thơ, cố tiến lên cho ngang hàng với các Marie Sến Sài Gòn đang làm chiêu đại viên ở các Senate Bar ở đây, nên họ còn thấy được một ý nghĩa nào nơi cuộc sống. Thế là họ hơn Khánh một bậc. Khánh thấy như vậy và đâm ra thèm được như họ, thèm ham sống để mà học đánh phấn một công việc mà họ chưa thuộc. Quanh đây ai cũng hơn mình cả, Khánh than thầm. Cho đến mấy anh lao công của hãng thầu họ cũng hơn mình, vì xem ra thì anh nào cũng có lẽ sống cả. Họ sống chẳng biết để chi, chính họ cũng không rõ, nhưng chắc chắn là họ không muốn nghe chết chút nào hết. Có những anh thích sống chỉ để mà uống rượu đế, nhưng vẫn cứ hơn mình. Có những anh có mộng gom tiền để mà lập một hiệu chạp phô nho nhỏ ở một làng xa nào đó. Số đông thấy rằng họ phải sống để mà nuôi vợ con họ. Tất cả bao nhiêu người ấy đã có qua một cuộc khủng hoảng như mình hay là không? Bọn đực rựa thì chưa chắc đã có, nhưng những nàng tiên qua cầu chắc cô nào cũng đã khóc ít lắm là một ngày một đêm như Phượng. Nhưng bây giờ thì xem ra các nàng vui tươi lắm. Các nàng đã lành tâm bệnh, chắc không nàng nào tiếc gì nữa cả, chỉ thỉnh thoảng ngậm ngùi nhớ xưa trong vài phút mà thôi. Chỉ có mình là kẻ dại nhất, cứ khóc cho mình và cho thiên hạ. Người ta không thèm khóc cho người ta, sao mình lại dư nước mắt đến thế này? Nghĩ tới đây, Khánh quyết uống rốc ly rượu để xem sao. Chắc là anh phải say, mà nếu được thế thì đỡ khổ không biết bao nhiêu. Anh thực hiện liền ý định của anh và đi có một giọt là cạn ly, trơn tru như máy móc của hãng Sealand, và cả bàn rượu đều đồng thinh nhiệt liệt hoan hô thằng tập sự can đảm. Nhà cửa quay nhanh hơn, sau đó và tụi nó quá thành đông hơn trước thập bội. Một thằng biến thành ba thằng, và thân thể của Khánh đã hoàn toàn trở thành một chất ê te. Cái ghế mà trên đó anh ngồi sao mà mềm quá, mềm hơn cả ghế nệm bông nữa, mặc dầu đó chỉ là ghế gỗ hạng bét. Các chiêu đại viên mặt mày méo mó trong bất sợ, họ bự phấn, và Khánh thấy rằng họ là những con người được nặng bằng thạch cao, ít ra cũng nơi gương mặt. Anh nghe bạn hữu của anh gọi cái consommation thứ ba, rồi thì u u minh minh sau đó anh không còn biết gì nữa hết. Có lẽ tụi đó đã phải khiêng anh về nhà trọ của anh, và chắc phải bốn thằng mới khiêng nổi anh. Không phải vì anh nặng cân, mà vì chúng nó tuy không say khước chứ cũng đã yếu lắm rồi. Sau bữa rượu không biết đã kéo dài đến bao lâu trong cơn say của anh. Khi Khánh giật mình thức dậy thì anh nghe đầu anh nặng trĩu và đau lắm ở đó, như là anh vừa qua một cơn sốc nặng. Anh cứ ngồi đó định sẽ bỏ là một ngày. anh sẽ bị bớt lương chứ không bị mất sở vì tội bỏ sở. Bởi nghĩ ngang sư có một ngày thì không sao, nhưng một thằng bạn hớt hơ hớt hải chạy bay tới để báo tin một tin chẳng lành. Mày nên tôm góp đồ đạc cho mau để mà lên đường, hạn dọn hết để đi Chu Lai. Tao nhức đầu muốn chết đây. Mặc kệ, đứa nào không đi nó kể như nghỉ việc. Mày có aspirin không? Có. Cứ uống ngay một viên là có thể lên đường được. Nói xong thằng đó bỏ khánh mà dòng mất. Làm việc theo lối Mỹ có khác. Bọn này chỉ là nhà thầu tư nhân, nhưng họ hành động y như là trong quân đội, mà không phải vì lý do bảo mật chút xíu nào hết. Vì chứ bảo mật thì xem ra người Mỹ họ không ưa lắm đâu. Họ chỉ bắt buộc bảo mật trong vài trường hợp rất là hiếm hoi, nhưng cũng chỉ ở Bạch Cung và Ngũ Giác Đài mà thôi. Còn bọn nhà thầu thì cóc cần bảo cái gì hết. Nhưng tại tánh họ vậy, đối với họ thì Chu Lai hay Cam Ranh gì cũng ở trong lãnh thổ Việt Nam, vì họ đã quen xê dịch bất thần trong nước họ, mà còn đi xa bằng ba lần thế kia. Họ đâu có biết rằng đối với công nhân ta, rời Cam Ranh để đi Chu Lai là cả một chuyến viễn du. Khánh không thiết sống cho lắm, nhưng anh lại rất sợ mất sở làm. Thế nghĩa là lòng ham sống cứ còn sống tiềm tàng nơi anh mà anh không dè. Thế nên anh vội lục thuốc ra để uống và vội cuốn gói tốc hành. Thầy thợ đã khá đông đủ tại văn phòng, mặc dầu có thiếu vài người. Đó là những người địa phương. Họ thích mất sở hơn là lìa quê, vì họ biết rằng đi thì rất khó về. Bởi sau Chu Lai hãng sẽ dọn đi nơi khác xa hơn như Quế chẳng hạn. Xe ca đã trực chờ sẵn đó để đưa tất cả ra phi trường. Còn cán bộ với lại dụng cụ thì dùng phương tiện nào họ không biết. Quen với khí hậu an nhàn ở tỉnh từ thổ bé, Khánh chưa bị Sài Gòn làm cho anh thành thị dân với nếp sống quay cuồng. Thành thử anh là kẻ chóng mặt nhiều nhất trong cái đám chạy giặc này. Có hai ba người cũng dễ chóng mặt như anh, nhưng họ chóng mặt vì bộ thần kinh của họ không hợp với việc hành thuyền và hành phi thuyền. Bệnh đó rất dễ trị, bởi ở các nhà thuốc Tây có bán hàng chục loại thuốc an thần cần thiết cho những kẻ đi tàu bay hay chóng mặt. Thuốc này đồng loại với thuốc để dành cho những kẻ đi tàu dễ say sóng. Mấy người mắc bệnh đó đều có thuốc và họ không lo gì cả, chỉ có Khánh là khổ sở mà thôi. Đường bay Cam Ranh Chu Lai chỉ xa hơn đường bay Sài Gòn Cam Ranh có một chút xíu thôi, và phi cơ cũng bay ngoài biển chứ không bay trong đất liền. Đến nơi họ cũng cứ từ từ ngoài khơi đi vào lục địa, nhưng Chu Lai chẳng có gì ngoạn mục để mà ngắm từ trên tàu bay cả như Cam Ranh. Bờ biển ở đó trên cao nhìn xuống rất là tầm thường. Xuống tới đất rồi thì cái nơi ấy lại càng tầm thường hơn nhiều nơi khác trong nước ta. Đó là một vùng hoang vu như bao nhiêu ngàn năm nay mà người Chàm xưa không định cư. Ta cũng không, bởi đất đai ở đó quá cằn cỗi. Người Mỹ thiết lập căn cứ ở đó thì lại rất tốt, bởi họ tránh các xóm làng đông đúc. Cũng cứ không phải là lý do bảo mật, mà vì lý do phòng thủ. Quanh họ sự trống trải rất cần thiết để họ có thể bắn ra tưới hột sen, mà không phải lo gây thiệt hại tài sản và nhân mạng của dân chúng. Phi cơ của họ có thể ném bom sát hàng rào phòng thủ mà không sợ tránh ai dưới này, trừ ra trúng hàng rào kẽm gai của họ. Các công nhân người mình vừa thấy mặt Chu Lai là muốn bỏ sở đi ngay. Ba Ngồi tuy nói thế mà còn được một làng lâu đời của ta, hơn thế nó lại đang biến thành thị trấn. Chỉ như Chu Lai thì hoàn toàn là sa mạc, trước đó chẳng có lấy một cái xóm nhỏ nữa. Tuy nhiên nhà cửa cũng đã đông đúc lắm rồi, nhưng chính loại nhà ấy lại làm cho khách mới đến chán ngầm. Đó là nhà được cất mà dùng trong vài năm rồi bỏ đi, chứ cũng chẳng ai buồn dở để giờ đi đâu cả. Bao nhiêu ván thông và thùng thiết của quân đội Mỹ đều được tận dụng, bởi không ai thấy rằng đáng bỏ công bỏ của ra để chở vật liệu từ nơi khác đến. Thì cũng cứ là xe nách ba với lại những kỹ nghệ chùm gửi, các hiệu may cho các cô chiêu đãi viên, các hiệu uống tóc, các quán ăn cho người mình, và cũng có một hiệu ăn trữ Âu Dược, vì các ả chiêu đãi viên vẫn biết đau bụng đau đầu như bất kỳ ai. Ở đây không có lính ta, kể cả những phần tử bán quân sự cũng vắng bóng, vì đây là một vị trí thuần túy Mỹ. Bọn đầu cơ Sài Gòn cũng chẳng buồn mần ăn ở đây, vì đây là một cái đồn mà lính thường đi tác chiến và thường bị tấn công. Không phải là nơi dưỡng quân ăn chơi, nên áp phe ở đây không đáng kể. Hãng Sealand chỉ có một công việc độc nhất ở đây, là nới rộng khúc đường Thiên Lý đưa từ Chu Lai đến Đà Nẵng. Không phải là Chu Lai cần sự yểm trợ của Đà Nẵng, bởi đây là một căn cứ lớn đủ khả năng tự vệ. Nhưng trên nguyên tắc thì người Mỹ mở rộng đường bất kỳ ở nơi nào mà họ có mặt, có lẽ để dùng về sau nếu thấy cần. Những cộng đồng người định cư thật sự ở một vùng đất hoang, họ tạo khí hậu thân hữu ngay vào ngày đầu mà họ che chòi. Chu Lai thì trái lại, còn không được là một nơi tạm cư của những người chiến nạn nữa, chứ đừng nói là làng xóm gì. Người mới đến rất giống những kẻ mất gốc, không quê hương, không thân thuộc họ hàng, và vùng này đối với họ quá giống một vùng đất ngoại quốc mà họ chỉ đi qua 5 phút rồi thôi, không bao giờ trở lại nữa. Dĩ nhiên là cũng có người cũ nên mới có địa danh Chu Lai. Nhưng người cũ thưa thớt cho đến đổi không ai hay biết rằng có họ, và họ bị chìm mất ngay trong ngày đầu mà Mỹ và ta đến nơi. Chu Lai chỉ là một chuyến đò dương thế. Quen nhau nhờ một chuyến đò thì cũng có thể kết tình thân lâu dài được. Nhưng đó là chuyện của vài con người giàu lòng. Những con người đến sống quanh căn cứ này chỉ giàu ham muốn tiền của, nên tình cảm giữa họ với nhau giống tình của khách hàng xe buýt Sài Gòn Đa Cao, chứ cũng chẳng được là khách hàng xe đò Sài Gòn Biên Hòa nữa. Tình cảm của người Mỹ thì không công không phạt, vì đó với họ thì bất kỳ căn cứ nào cũng chỉ là nơi tạm bợ. Toàn cõi nước Việt Nam Cộng Hòa là một con đò ngang vĩ đại mà họ lên để sang sông, không bận biểu với nơi nào cả. Bọn thầy thợ mới tới chưa làm việc ngay trái với thói quen của người Mỹ. Hãng thầu cần thêm nhân công không chuyên môn, tức là cần những người phu, mà bọn từ Cam Ranh đến nơi là thợ chuyên môn. Họ chỉ mượn phu địa phương để đỡ tốn tiền về khoản xê dịch cho loại nhân công mà họ tìm ở đâu cũng có. Nhưng họ quên mất rằng nơi này hoang vu, thành thử họ phải đợi nhân công được tuyển mộ ở những làng tương đối khá xa. Ngay trong đêm đầu, bọn của Khánh đã đi uống rượu. Trời sanh ra bọn này để uống rượu hay sao không rõ. Quả thật ở đây buồn tẻ quá, nhưng nào có phải rượu là món giải trí độc nhất có thể tìm được. Khánh còn nghe hơi hơi ngậy ngật, nhưng không thể nằm nhà, hay nói cho đúng hơn là nằm hộp. Một cái hộp bằng thiết cũ và nhôm cũ mà toàn bọn cùng thuê để ở chung với nhau trong khi chưa tìm được nhà trọ. Anh thông dịch viên chưa thạo tiếng Anh này đã biết rượu là cái gì rồi, nên chỉ đêm nay anh ta ít sợ hãi hơn. Anh đã qua được một đêm bình an nhờ giấc chết nhân tạo do rượu gây ra. Cơn nhức đầu có khó chịu thật đó, nhưng quả aspirin cũng hiệu nghiệm nên anh không lo lắm. Ở đây chiêu đãi viên quê đến 80 cục, nhưng Khánh rất thoải mái khi vào quán. Những người con gái không quê hay ít quê, mặc dầu làm nghề gì đi nữa cũng còn làm cho anh sợ. Anh quên mất rằng anh có quyền đùa cợt với họ, có quyền nắm tay nắm áo họ mà không bị gọi là làm ẩu, như nếu anh hành động như vậy đối với Phượng. Trước những con người thật thà này, anh được mặc cảm tự tôn. Tuy chưa trổ ngón nghề gì, anh cũng cứ nghe anh là kẻ cả, là chủ nhân. Rượu ở đây cũng cay y hệt rượu ở Cam Ranh, vì bọn buôn bán họ lời đầy đủ, họ không cần đánh tráo rượu giả vào đó, mà cũng chẳng bán whisky Nhật Bổn làm gì, mà cứ bán rượu thật của người da trắng. Nhưng Khánh lắng nghe thử thì thấy rõ rằng lưỡi của anh chịu đựng được vị rượu dễ dàng hơn trước. Anh tin rằng rồi ngày kia anh sẽ nghe rằng rượu có cái ngon riêng của nó, cũng như chất đắng của trái khổ qua mà có người không nếm được chất đắng ấy cũng có cái ngon riêng của nó. Khánh không đợi ai bắt ép hết và nâng ly lên cùng lúc với cả bọn khi chúng nó nói vô. Đây là một bọn người Nam hết, nên ai cũng hiểu nghĩa của tiếng vô kỳ dị đó và cũng đều biết dùng. Vô, Khánh đã vô, và lần này thì anh vô xem được lắm. Tuy cứ còn bợ ngợ nhưng không làm cho người quanh đó chú ý đến anh nữa. Mày có tiếc tiên qua cầu hay không? Một thằng bạn hỏi Khánh. Hắn cũng là thông dịch viên, cũng ăn lương y hệt như Khánh, nhưng hắn thạo Anh ngữ lắm. Tại hắn vào làm trễ, thiên hạ dành chỗ tốt mất hết rồi, chứ hắn đủ khả năng thông dịch, cả bọn đàm phán chánh trị nữa, chứ không phải chỉ biết nói để xuống dở lên như anh vậy đâu. Cả bọn nhìn lại người bạn trẻ của họ và thấy hắn đỏ cả tai. Lũ nó cười lên một cái rầm, rồi một thằng quả quyết: Nó là một thằng con trai chánh hiệu, con nai vàng ngơ ngác, ta phải giúp nó làm người lớn mới được. Nổi trong đêm nay con trai đồng trinh sẽ làm cho tụi mình xui xẻo, không cất đầu lên được, ngược hẳn với con gái. Chắc nàng càng trong trắng ta càng hên. Không, Khánh phản đối. Sao lại không? Nhưng súng lục sẽ quyết định số phận của mày. Em nhất định chết, không sợ súng của các anh đâu. Ham chết lắm hả? Em cần thủ tiếp với một người kia. Em đã thề rồi. Cả bọn lại cười lên một cái rần. Rồi một thằng hỏi: Đó là phần mày, ả ta thì sao, có thề thốt gì chăng? Không. Cần trục có được hạ xuống, nhưng hàng vắng bóng nên không móc cái gì lên được hết. Nếu người đẹp có thề thì cũng chỉ tin được có nửa phần mười. Đằng này người đẹp ngậm câm thì mày thủ tiết cái lố đó còn kỳ cục hơn là Kiều Nguyệt Nga nữa. Tụi mình phải dông ra Quế một chuyến mới được. Tụi mình sẽ xô đại nó xuống để thất hạm đội ở sông Hương cho các cả mần thịt nó, thì nó không còn làm sao mà thủ tiết được nữa. Tụi nó cười khà, rồi nội bọn giao phó sứ mạng cho thằng giỏi Anh Ngữ để thằng ấy đưa Khánh sang sông. Thằng đó kinh nghiệm lắm. Con thịt còn nhát đèn thì nó đi từ từ. Nó biết rằng nếu Khánh mặc có thề đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ thề trong một lúc cao hứng mà thôi, chứ chẳng quyết tâm giữ vẹn lời thề đâu. Hắn chỉ sợ con gái trong cái lần đầu rất dễ sợ ấy mà thôi. Hắn thuộc hạng người phải được tập sự với gái trời đánh và được dìu dắt trong thời tập sự. Anh ta dụ khỉ: nếu uống không nghe ngon thì lén tráo lấy ly rượu gần cạn của tao nè. Không dạy gì mà sai một cách lãng xẹt như tụi nó bắt ép mày phải chịu đựng. Thằng ấy hạ giọng xuống mà nói rất khẽ. Nó không sợ đứa nào nghe hết, nhưng nó làm thế để cho Khánh có cái cảm giác rằng Khánh có đồng lõa bồ ruột. Và quả nhiên Khánh nghe đúng như vậy. Cho tới đây thì trừ Thình ra, Khánh chưa có người bạn trai nào hết, tức là chưa có bạn thật sự. Còn bọn này thì chỉ là bạn qua đường mà thôi. Nhưng trong giây phút này thì anh tưởng anh vừa được thêm một thằng bằng hữu tâm giao thứ nhì mà anh có thể tâm sự được. Cái anh thủ đoạn ấy bưng cả hai ly rượu, ly của anh và ly của Khánh, rồi bảo Khánh bước sang bàn khác mà ngồi với anh ta. Khách ở đây rất thưa. Các quán rượu mà khách hàng là người mình đều phải làm thêm nghề gì nữa mới không sập tiệm, nên họ tha hồ mà đổi chỗ ngồi. Bọn còn ngồi lại ở bàn cũ cũng đoán biết là kẻ vừa lãnh sứ mạng toan dùng chiến thuật lạ, nên không có khạch sách bọn đổi chỗ ngồi, nên Khánh được yên thân với người bạn mới. Thằng bạn mới đó không có trở lại vấn đề khi nãy. Hắn hỏi chuyện cũ: có nhớ Sài Gòn lắm không? Rất khó trả lời. Nhớ rất nhiều nhưng lại không muốn nhớ. Nhận nhau à? Tệ hơn nữa. Nàng đã từ giã cõi đời à? Hình như thế. Sao lại hình như thế? Là nghĩ làm sao? Rất khó nói. Thôi thì không hỏi nữa. Nhưng chắc chắn là bộ buồn lắm hả? Ừ. Ai cũng có lúc phải sầu, nhưng rồi cái gì cũng sẽ qua đi. Liệu sẽ qua được hay không? Tùy người chứ. Như con bé kia thì không. Con bé nào? Con bé đang ngồi không một mình, không có tiếp khách. Sao nó lại ngồi không một mình? Tại nó không muốn tiếp khách. Nó cũng có lời thề như bộ. Khánh rõ là gà mờ. Anh thông dịch viên giỏi tiếng Anh cũng chỉ chân ướt chân ráo mới đổ bộ xuống nơi này, thì làm thế nào mà anh ta thuộc tiểu sử của ai? Vậy mà Khánh đã không chú ý đến cái chỗ không ổn đó và tin anh ta bằng lời. Sự thật thì khách hiếm hoi quá, mà cô bé thì đã chậm chạp lại thật thà, bị bạn đồng nghiệp cướp khách mất hết rồi, nên thường đêm cô bé phải ngồi không. Anh thông dịch viên thứ thiệt bắt đầu viết tiểu thuyết kiếm hiệp. Tội nghiệp con bé ấy lắm. Nó là nữ sinh ở Đà Nẵng, nó bị người ta hiếp. Nó xấu hổ không dám đi kiện nên vào đây để trốn dư luận. Vì chê khách nên nó đói lắm, bởi không có tiền. Khánh lại dai vào trong để nhìn lại người con gái vừa được thầy thông ngôn giỏi sáng tác cho một thiên hậu sử bi đát. Con bé kém đẹp hơn Phượng nhiều. Khánh chỉ mới có một cô bạn gái độc nhất mà đã sành coi người lắm rồi, vì anh đã may mắn gặp được một mỹ nhân của thành phố Sài Gòn. Tuy nhiên Khánh cũng được thấy rằng cô bé đó rất xinh, và nhất là có gương mặt rất dễ thương, một gương mặt ngây thơ của một nữ sinh ở tỉnh. Bộ nên an ủi nó. Ấy, đó là một lời mách nước tréo cả ngọng. Chiêu đãi viên có bổn phận an ủi khách, chứ sao lại thay bực đổi ngôi. Nhưng thầy thông ngôn làm việc đúng phương pháp quê kỳ, tức có nghiên cứu chiến lược rất kỹ. Kẻ chi tiền chưa dám dùng quyền của hắn thì suối hắn làm anh hùng, hắn sẽ nghe theo ngay. Quả nhiên Khánh nói lên: tội nghiệp. Người hướng dẫn viên lập tức ngoắt cô bé lại tức thì, ngồi tránh ra cho ả ta ngồi giữa hắn và Khánh. Hắn mở lời trước: thì hai đây là công tử Sài Gòn. Thầy ấy nghe rằng gia cảnh em thật đáng thương, nên thầy ấy thích làm quen với em lắm. Cô ngõ ngoẻn cười và nói giọng quảng: em xin cảm ơn thầy hai. Em bỏ học hồi nào? Khánh hỏi. Cô bé ngơ ngác vì ả ta chưa bao giờ được đến trường. Nhưng rất thông minh, cô ta sáng tác tiểu thuyết tiếp tay cho thầy thông ngôn lớn tuổi. Thưa thầy, 6 tháng này. Em làm ở đây có dư hay không? Đói lắm anh ơi. Đâu, em kể chuyện về đời em cho anh nghe thử xem. Thưa anh là người độc nhất, đã đoái tưởng đến em thì em đâu có giấu anh cái gì. Nhưng kể ở đây thật là bất tiện, nếu anh muốn nghe xin mời anh tới nhà em. Chứ không phải là em ăn ở luôn nơi đây sao? Thưa không. Nhà em ở đâu? Dạ thưa, khích vách với quán này. Thầy Thông Ngôn chánh đốc thúc, bộ nên đi ngay, kẻo nó bận việc thì không đi được. Cô bồi rượu và Khánh đứng lên một lượt. Thầy Thông Ngôn hạ giọng xuống để dặn khẽ Khánh, lát nữa cho nó 500 đồng bạc. Khánh ngạc nhiên hỏi, sao tôi lại phải cho tiền? Người hướng dẫn viên cố nín cười và đáp, cho tiền cũng là một cách an ủi đó. Nhưng có mang theo tiền trong túi không nè? Có. Hết tập 4. Còn tiếp.